Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Không địch lại. Thượng, đây chính là Lâm Hinh Vân lo lắng nhất địa phương. Đối chiến cô ngữ loại này chiến đấu cuồng nhân, sợ nhất chính là thế lực ngang nhau, đến thời điểm liền khó thu tay lại. Nếu như một phương thực lực vượt qua tương đối nhiều, kia tương đối tốt khống chế. Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi hai người lúc này cũng là lo lắng không thôi. Nhưng là quyết chiến đài chiến đấu, người khác là không cách nào can thiệp, chỉ có thể là tại dưới đài lo lắng xuông. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Bạch Vũ Triết lúc này đều cảm giác đều lạnh cả người. Giống như toàn bộ thân thể đều đã bị sắc bén kia kiếm khí đem cắt ra. Hắn chỉ là hơi do dự 1/10 giây tả hữu, lập tức liền đánh giá ra một kiếm này chính mình không cách nào ngăn cản. Giờ phút này hắn không dùng được chiêu thức gì, cuối cùng khẳng định sẽ rơi vào trọng thương hạ tràng. Cho nên, hắn trực tiếp điều động cơ thể bên trong nguyên lực, đem sinh linh chiến giáp cho kêu gọi ra. Thần giáp vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một trận hào quang chói sáng, nồng đậm sinh mệnh khí tức còn quấn Bạch Vũ Triết. Keng, oanh, Bạch Vũ Triết hai tay ở trước ngực giao nhau, sửng sốt mượn sinh linh chiến giáp khủng bố lực phòng ngự ngạnh kháng một kiếm này. Mãnh liệt vang vọng truyền đến, Bạch Vũ Triết thân thể y nguyên bị chạm rút lui mà đi. Hai chân trên mặt đất một mực trượt ra hơn 10 mét mới tính dừng lại. Nếu không phải cái này quyết chiến đài chất liệu đặc thù, đoán chừng sẽ trực tiếp bị cày ra hai đạo khe rãnh đến. Cô ngữ sư huynh, ta nhận thua. Vừa mới ổn định thân hình, Bạch Vũ Triết vội vàng mở miệng nhận thua. Đồng thời cũng đem sinh linh chiến giáp thu vào. Một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cô ngữ. Nếu như không phải có sinh linh chiến giáp lời nói, hắn xác thực đã thua. Dựa theo suy đoán của hắn, cô ngữ bây giờ sức chiến đấu, đoán chừng so với Hoàng Phủ Tinh Diệu đều muốn hơn một chút đi. Hoặc là nói, đơn thuần thực lực, cô ngữ cũng sẽ không mạnh hơn Hoàng Phủ Tinh Diệu, nhưng là cô ngữ trạng thái chiến đấu cùng ý chí chiến đấu kia là tuyệt đối phải vượt qua Hoàng Phủ Tinh Diệu. Nghe được Bạch Vũ Triết nhận thua sau đó, cô ngữ tự nhiên cũng dừng tay. Trạng thái tinh thần của hắn hơi có chút uể oải, nhưng là trạng thái chiến đấu lại như cũ rất cường thịnh. Tựa hồ kia tinh thần nhói nhói đều không thể ảnh hưởng hắn chiến đấu. Người này trừ niên kỷ so Lăng Triển Vân bàn nhỏ tuổi bên ngoài, phương diện khác tất nhiên nửa điểm đều không kém. Vừa rồi cái một bộ chiến giáp chính là như lời ngươi nói ngoài ý muốn nguyên nhân sao? Cô ngữ giờ phút này cũng đã hiểu được, Bạch Vũ Triết trước đó nói chiến thắng Lăng Triển Vân là bởi vì có những yếu tố khác. Trước đó hắn còn lơ đễnh, nhưng nếu như là vừa rồi nháy mắt xuất hiện chiến giáp, vậy liền thật sự có khả năng. Mặc dù chỉ là một nháy mắt thời gian mà thôi, nhưng là cô ngữ lại sâu khắc cảm nhận được kia chiến giáp cường hoành. Chỉ sợ chính mình căn bản là không cách nào công phá. Chính là, nếu như không có chiến giáp này, tiểu đệ ta vô luận như thế nào cũng không thể nào là Lăng sư huynh đối thủ. Bạch Vũ Triết thản nhiên thừa nhận, dù sao sinh linh chiến giáp bây giờ đã là nửa công khai trạng thái, cũng không quan tâm thêm một cái cô ngữ biết. Dùng cô ngữ tính cách, kia là 100% sẽ không người hay lắm miệng. Đoán chừng hắn sau khi trở về có thể hay không cùng sư phụ của mình nhắc lên chuyện này đều không nhất định đâu. Về phần người khác, càng thêm không có khả năng nói. Chiến giáp này là thần khí sao? Sinh linh chiến giáp. Cô ngữ cau mày, mở miệng hỏi. Phải. Bất quá hơi có chút không trọn vẹn. Bạch Vũ Triết tiếp tục gật đầu. Cô ngữ mặc dù ra chiến đấu cùng tu luyện không có cái gì khác yêu thích, nhưng là điểm ấy thường thức tự nhiên vẫn là biết đến. Vậy ngươi mặc vào chiến giáp, cùng ta tiếp tục đánh một trận thử một chút.